ánh mắt phải thể hiện được cảm xúc của nhân vật, phải nhập diễn, hai người đừng có mà làm hỏng đấy. Dạ vâng, đạo diễn. Lê Hình Nhi mỉm cười gật đầu. Tối hôm qua, cô ta đã chuẩn bị thật sự đầy đủ để diễn cảnh này một lần là xong. Nếu không, ở đây có nhiều fan và phóng viên như vậy, cô ta chắc chắn sẽ bị mất mặt lắm. Dị An nói với hai người xong thì nói với ra chỗ Vivi đang kiểm tra giấy thép. Chỗ cô ổn chưa? Ổn rồi ạ. Vivi gật đầu. Trong cảnh này, Đường Thiếu Kỳ cần bay lên từ lưng ngựa tới nóc nhà, lại từ nóc nhà bay xuống dưới, giao thủ với Lâm Thành Tuyết, cho nên cần treo giấy thép mới hoàn thành được. Phóng viên và fan thăm ban đứng ở bên cạnh chờ. Fan của Lê Hình Nhi thấy đạo diễn Dịch nghiêm túc mà chỉ đạo cho thần tượng của mình cách diễn xuất thì sôi nổi nghị luận. Đạo diễn Dịch quá tinh mắt, trước khi quay còn chỉ đạo diễn xuất cho Lê Hình Nhi và cậu ba. Nhìn xem, ông ấy chẳng buồn quan tâm tới cô nàng nổi tiếng trên mạng kia. Dù sao cũng chỉ là một nhân vật đi ngang qua mà thôi, nói cũng vô dụng. Đúng vậy, trong nguyên tắc, cảnh này là cảnh nữ gia cát Lâm Thanh Tuyết gặp nguy hiểm, không lung túng, bày mưu lập kế, bảo vệ được rất nhiều đệ tử của phái Huyền Nguyên, chạy thoát khỏi Đường Thiếu Kỳ và bọn sát thủ của Kim Quốc. Có thể được xem nữ thần diễn ngày trước mắt, thực sự quá hạnh phúc. Cô nàng nổi tiếng trên mạng, đóng vai nữ số 2 kia, tốt nhất đừng kéo chân mọi người. Nếu mà làm hại Hình Nhi phải diễn lại, thì khi về tôi sẽ lên mạng mắng chết cô ta. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng cạnh họ không xa. Nhìn Đường Thiếu Kỳ bị đạo diễn bỏ qua thì cảm thấy hụt hẫng không thôi. Mặc dù là vai phụ, nhưng đạo diễn cũng không thể chỉ lo nam và nữ chính mà bỏ qua các vai phụ chứ. Hơn nữa, cậu bà cũng ở trong đoàn, tại sao không nói giúp cho Vivi? Lúc này, công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Đạo diễn Dịch Án cầm loa mini ngồi xuống trước monitor. Action! Thư ký Trường quay hô lên. Trường Phong, cảnh 237, huyết tẩy phái Huyền Nguyên, lần quay thứ nhất. Gió lạnh thổi vù vù, Đường Thiếu Kỳ mang theo 12 tử sĩ trong bộ đồ đen, thúc ngựa tới bên ngoài phái Huyền Nguyên. Trên mặt nạ hùng ác, che đậy dung mạo của nàng. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy được là cặp mắt nồng đậm sát khí, lạnh như băng. Tử sĩ đồng loạt xuống ngựa, lèn vào phái Huyền Nguyên, chỉ lát sau tiếng đánh nhau truyền đến. Đường Thiếu Kỳ giang tay nhảy dựng lên, mũi chân khẽ điểm lên đầu ngựa, chớp mắt đã nhảy lên nóc nhà của phái Huyền Nguyên. Cặp mắt lạnh như băng nhìn cảnh chém giết máu me bên dưới, đáy mắt chợt lóe lên tia mỉa mai. Lâm Thanh Tuyết nghe thấy tiếng đánh nhau chạy tới, ngước mắt nhìn Đường Thiếu Kỳ, người khoác lên mình bộ đồ đen như bóng đêm thâm trầm, sát khí lạnh thấu xương bao phủ quanh người, cặp mày thanh tú của nàng ta xẹt qua một tia lo lắng. Lâm Thanh Tuyết nghiêng đầu phân phó một vị sư đệ đứng cạnh, báo cho vài vị sư huynh tới đây cùng ta bày trận nghinh địch, còn lại đều theo mật đạo rời khỏi nơi này. Nàng ta vừa mới chạy ra từ ngọn Dạ Sơn thì người mà lúc trước còn đứng trên nóc nhà này đã ở gần ngay trước mắt. Đôi mắt lạnh như băng, ánh nhìn khát máu tạo nên áp lực cực lớn, khiến nàng ta mất đi dũng khí phản kháng. Cắt! Đạo diễn Dịch An lớn tiếng kêu lên. Bởi vì dùng dây thép bay xuống nên có quán tính nhất định, hơn nữa Lê Hình Nhi lại không chặn lại đường kiếm kia theo kịch bản, cho nên để tránh làm cô ta bị thương, Vivi chỉ có thể cố gắng thu kiếm lại trong khi còn treo mình trên dây thép. Bản thân không kịp thu lực, lăn tròn trên đất một vòng. Fan của Lê Hình Nhi thấy cô lăn trên đất như vậy thì đồng loạt cười nhạo. Xem cô ta lăn kìa, buồn cười chết mất. Kéo chân Hình Nhi của chúng ta, tối nay về phải mắng chết cô ta mới được. Trong khi mấy người đang chê cười chào phúng Vivi, thì đạo diễn Dịch ấn loa mini giống lên khiến bọn họ lập tức ngây ngốc. Lê Hình Nhi, rốt cuộc thì cô là người gỗ hay bị ngốc vậy hả? Phản ứng của cô đâu? Ngay trước mặt hắn và các phóng viên tới thăm bạn mà Dịch An không lưu tình như vậy, khiến Lê Hình Nhi không biết phải nề mặt, khiến Lê Hình Nhi không biết phải để mặt mũi đi đâu, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nói. Thật ngại quá, đạo diễn Dịch, tôi vừa bất cẩn thất thần. Sắc mặt của Dịch An có chút không tốt, ông ta ngồi xuống, ấn loa mini trầm giọng nói. Đường Thiếu Kỳ trở lại nóc nhà, quay lại cảnh vừa rồi. Vừa rồi vì cô ta không diễn theo kịch bản, nên nếu không phải mộ Vivi phản ứng nhanh mà rút kiếm lại thì thanh kiếm kia sẽ đâm vào người cô ta. Vivi nghe lời mà lại dùng dây thép lên nóc nhà chờ đạo diễn Hồ bắt đầu. Sau đó lập tức nhập diễn, bay vọt xuống từ trên nóc nhà tới trước mặt Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết vừa mới chạy ra từ ngọn Già Sơn, liền đối diện với cặp mắt tràn ngập sát khí và áp lực nặng nề. Nàng ta sợ hãi theo bản năng mà lùi lại, thực sự quên nên phản ứng như thế nào. Cắt! Đạo diễn Dịch An hô to, sắc mặt càng khó coi hơn.

Lê Hình Nhi cảm kích mỉm cười. Cảm ơn mọi người không ngại đường xá xa xôi mà tới thăm tôi. Tôi đã bảo trợ lý đặt nhà hàng để mọi người ăn trưa rồi. Mọi người đi về nhớ chú ý an toàn nhé. Nhóm fan thấy thần tượng của mình lại suy nghĩ cho bọn họ như vậy thì cảm động vô cùng. Trợ lý đưa nhóm fan ra ngoài. Nụ cười dịu dàng trên mặt Lê Hình Nhi lập tức biến mất, nói với quản lý. Chị chú ý trên mạng, đừng để tin tức nào bất lợi cho em xuất hiện. Chị sẽ chú ý. Quản lý gật đầu, nhớ tới điểm khác thường trong lúc quay phim hôm nay, liền hỏi. Bình thường em diễn không như hôm nay, hôm nay rốt cuộc là thế nào? Người khác không biết nhưng cô ta biết rõ. Vừa rồi Lê Hình Nhi ngất xỉu, chẳng qua là để không phải quay nữa, để tránh mất mặt trước fan và giới truyền thông, cho nên mới giả vờ ngất. Đôi mắt của Lê Hình Nhi xẹt qua một tia ngoan độc, cắn răng nói. Không biết hôm nay làm sao mà em vừa nhìn vào mắt của Mộ Vi Vi thì như bị chúng ta vậy, không thể khống chế được bản thân, không thể nhập diễn được. Vì cảnh quay hôm nay, tối qua cô ta đã chuẩn bị tới tận nửa đêm, vậy mà cả ngày nay chẳng diễn lần nào ra hồn cả. Chẳng lẽ cô ta đang ép diễn xuất của em? Không có khả năng. Lê Hình Nhi kiên quyết phủ nhận. Loại việc ép diễn này, chỉ có người có thiên phú cực cao hoặc là những diễn viên gạo cội có kinh nghiệm lâu năm mới làm được. Mộ Vi Vi mới vào nghề lại còn chưa từng học diễn xuất, sao có thể làm được chứ? Cô ta NG liên tiếp như vậy, chắc là do ghét Mộ Vi Vi quá nên không thể tập trung diễn được. Quản lý không hỏi nữa, nhìn di động rồi nói. Em nghỉ ngơi cho tốt, chị gọi điện thoại tới công ty đã. Việc em ngất xỉu trên phim trường chắc chắn sẽ bị đăng lên. Chị sẽ bảo công ty cố gắng khống chế dư luận, không cần nhắc tới việc NG. Việc Lê Hình Nhi ngất xỉu đi bệnh viện cũng chẳng khiến việc quay chụp của đoàn phim phải chậm lại. Đoàn phim dọn đồ tới một khu bình yên cách trường phim 2 km, chuẩn bị quay cảnh Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong cưỡi ngựa truy đuổi và đánh nhau. Vì Cố Trường Phong cần thay đổi tạo hình nên Vi Vi và đoàn làm phim từ chỗ quay trước. Cô dắt lấy con ngựa mà bản thân sẽ cưỡi lúc diễn tới chỗ Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, tạo dáng cho hai cô nàng chụp ảnh thỏa thích. Kỳ Trình càng chụp càng thích, thèm nhỏ dãi nói. Ông trời ơi, đại thần, cậu ngầu như thế, mình lại muốn gả cho cậu rồi. Thôi đi, mình không muốn cưới cậu đâu. Ba người đang vui vẻ chụp ảnh, cách đó không xa. Nhóm fan của Phó Thời Dịch cũng vây lấy con ngựa mà Phó Thời Dịch sẽ cưỡi để chụp. Có fan gan lớn còn nhảy lên lưng con ngựa. Bất chợt có một người bất cẩn để đèn flash chiếu vào mắt con ngựa, khiến con ngựa hoảng sợ, hí lên một tiếng rồi cất vó chạy nhanh như bay ra ngoài. Cô gái cưỡi trên ngựa lúc trước còn chưa xuống dưới, sợ tới mức ôm chặt lấy cổ ngựa, vừa khóc vừa kêu cứu. Nhân viên đoàn phim sợ ngây người, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà người làm sao đuổi kịp được ngựa, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con ngựa càng chạy càng xa. Vì Vì nghe thấy tiếng, vội kéo lại dây cương để ngựa quay đầu, giờ rồi thúc ngựa đuổi theo. Cô cưỡi ngựa đuổi theo con ngựa bị làm hoảng sợ kia, lớn tiếng gọi cô gái trên lưng ngựa. Đừng sợ, giữ chặt dây cương, khống chế tốc độ của ngựa. Tôi sợ lắm, tôi không dám, cứu tôi, mau cứu tôi với. Cô gái sợ tới mức ôm chặt lấy con ngựa, mắt cũng chẳng dám mở. Vì Vì nhìn phía trước, đằng trước là một sườn núi, nếu không dừng lại sẽ gặp nguy hiểm ngay. Cô cắn răng thúc ngựa chạy nhanh hơn, lao tới phía trước con ngựa đang sợ hãi kia rồi nhảy xuống. Ngay tại lúc con ngựa kia chạy tới thì xoay người trèo lên lưng ngựa, một tay nắm lấy dây cương, mau chóng khống chế tốc độ của con ngựa, dừng lại ở chỗ an toàn. Sau đó cười khẽ, vỗ vỗ lên lưng cô gái vẫn còn run rẩy ôm chặt lấy cổ ngựa. Bây giờ an toàn rồi, không cần sợ hãi. Cô gái này tên là Mạnh Tiểu Phỉ, là fan trung thành của Phó Thời Dịch. Vừa nghe được giọng nói dịu dàng vang lên thì chậm rãi nghiêng đầu nhìn phía sau, nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Giữa trời chiều, thiếu niên tuấn mỹ trong bộ trang phục cổ đại cười dịu dàng mà sán lạn. Trong chớp mắt, cô ta có cảm giác như bản thân vừa xuyên qua thời không. Ngơ ngác nói, tôi không sợ, có anh ở tôi chẳng sợ cái gì cả. Đúng vậy, hiện tại trong lòng cô ta, người vừa bảo vệ cô ta chính là một chàng hoàng tử từ trên trời rơi xuống, cứu cô ta khỏi nguy hiểm. Mặc dù Lý Chi nói với cô ta rằng chàng hoàng tử này là một cô gái, nhưng mà cô ta đã không thể khống chế được trái tim đang đập như một chú nai con chạy loạn trong lồng ngực. Vì Vì nhìn nơi quay phim ở xa xa phía sau, cúi đầu nhìn cô gái. Nếu không sợ thì chúng ta đi về thôi. Khuôn mặt cô gái đỏ ửng, ngây ngốc gật đầu. Chân Vi Vi kẹp lấy bụng ngựa, thúc ngựa chạy về nơi quay phim, nhưng cẩn thận khống chế tốc độ của con ngựa, không dám chạy quá nhanh. Kỳ Trình và nhóm fan của Phó Thời Dịch thấy cô cưỡi ngựa đuổi theo rồi cứu được người thì kích động hò reo. Đám fan của Phó Thời Dịch nhìn Vivi trong bộ trang phục cổ đại mang theo Mạnh Tử Phi cưỡi ngựa về thì còn kích động hơn cả Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên. Cả nhóm người móc di động ra chụp lại cảnh hai người cưỡi ngựa về. Mẹ kiếp, đẹp trai quá. À, quả thực còn xuất sắc hơn cả một bộ phim hành động. Đường Thiếu Kỳ quá ngầu. Tiểu Phỉ hạnh phúc thật đấy, được thiếu chủ Đường Môn đẹp trai anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi cũng muốn được cùng thiếu chủ Đường Môn cưỡi chung một con ngựa. Vivi ghim cường lại, cô nhảy xuống ngựa rồi mới đỡ Mạnh Tiểu Phỉ xuống. Lần sau đừng làm mấy việc nguy hiểm như thế này nữa. Cảm ơn, tôi biết rồi. Mạnh Tiểu Phỉ nhìn cô, trong lòng tràn ngập những bong bóng màu hồng. Thiếu chủ à, cô cưỡi ngựa đẹp trai quá. Thiếu chủ Đường Môn âm hiểm độc ác, xuyên qua thời không cứu một thiếu nữ hiện đại gặp nạn. Ôi trời ơi, quá lãng mạn. Cảnh cứu người vừa rồi thực sự là quá ngầu. Đám fan vây quanh người cô thi nhau chụp ảnh. Phó Thư Dịch thay tạo hình mới xong, đến nơi thì không thấy nhóm fan, chỉ cần thấy anh ta vừa xuất hiện liền chạy tới, ở đâu cả. Anh ta tìm xung quanh mới thấy họ đang vây quanh Vivi, không hề chú ý tới anh ta đã đến. Mẹ kiếp, chuyện này là sao? Nhóm người này là fan giả đúng không? Anh ta tới đây rồi mà chẳng có ai để ý tới anh ta. Một nhân viên đạo cụ nghe vậy cười nói, vừa rồi có một fan của anh nhảy lên ngựa chụp ảnh, còn ngựa nổi điên suy nữ gây ra chuyện lớn. May mà mộ Vivi phản ứng mau mà cưỡi ngựa đuổi theo mới kịp cứu người về. Hoạt động thăm ban là do đoàn làm phim sắp xếp, nếu xảy ra chuyện thì đoàn làm phim cũng có trách nhiệm, cho nên vừa rồi bọn họ cũng sợ hãi không thôi. May mắn là đã cứu được người. Vivi bị nhóm fan vây quanh, khó khăn lắm mới chờ được trợ lý đạo diễn tới bảo cô đi dặm phấn và kiểm tra lại tạo hình để chuẩn bị quay mới có thể thoát thân. Phó Thời Dịch cạn lời, mở to mắt nhìn nhóm fan của bản thân bỏ mặc mình. Đợi đến khi mộ Vivi đến gần thì bất mãn hầm hừ nói, tôi nói này, cô đừng trêu chọc fan của tôi được không? Tôi trêu chọc fan của anh bao giờ? Vivi trợn to mắt nhìn anh ta, thực sự là hết nói nổi. Cô còn nói không có. Phó Thư Dịch chỉ nhóm fan đang đứng cách đó không xa. Cô nhìn xem, nhóm người đó đều hận không thể gả cho cô. Cô còn nói cô không trêu chọc sao? Mạnh Tiểu Phi liên tiếp nhìn Vivi rời đi, quay đầu liền đi tìm Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên. Hai cô quen biết với mộ Vivi đúng không? Cô ấy học ở trường nào? Nhà cô ấy ở đâu? Cô ấy thuộc tròn sao gì, nhỏ máu gì? Kỳ Trình ngây ngốc nghe cô ta hỏi, cô ta rốt cuộc là fan của ai chứ? Fan của Phó Thời Dịch vừa nghe liền hỏi, Tiểu Phi, cậu muốn làm fan à? Định không làm fan của cậu ba nữa sao? Bây giờ chỉ có thiếu chủ Đường Môn mới là chân ái của mình. Mạnh Tiểu Phi ngây ngốc nhìn chỗ Vivi đang đứng. Từ khoảnh khắc cô cứu cô ta trên lưng ngựa thì trái tim của cô ta đã thuộc về cô. Ha ha ha ha, chẳng phải cậu chỉ là fan của sao nam, không hâm mộ sao nữ sao? Bạn cô ta ngạc nhiên hỏi. Mạnh Tiểu Phi nhìn Vivi đang leo lên lưng ngựa chuẩn bị quay ở phía xa, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của bản thân. Trước kia đều là mây bay, cô ấy mới là thần tượng chân chính của mình. Ban đêm, Lê Hình Nhi và quản lý đang lướt Weibo, chờ trang mạng được họ mua chuộc lăng xê tin nữ chính Lê Hình Nhi của Trường Phong mang bệnh quay phim, ngất xỉu nhập viện. Kết quả không đợi được tin đó trở thành tin hot, lại thấy được tên mộ Vivi trên bảng hot search của Weibo. Thiếu chủ Đường Môn mộ Vivi đã lên tới top 4 của bảng hot search. Hai người click vào đó liền thấy mấy nhà truyền thông tới thăm bạn không hề đưa tin dù chỉ một chữ về việc Lê Hình Nhi mang bệnh quay phim, ngất xỉu phải nhập viện. Họ chỉ đưa tin nữ số 2 của Trường Phong giục ngựa chạy như bay ở trên phim trường cứu một fan nữ gặp nguy hiểm. Sau một loạt khen ngợi khích lệ còn tung một đoạn video. Trong video, mộ Vivi trong trang phục diễn màu đen giờ dòi giục ngựa đuổi theo một fan nữ nằm trên lưng một con ngựa khác, thành công cứu được fan đó. Ngoại trừ các nhà truyền thông tới thăm bạn đưa tin thì fan club khổng lồ của Phó Thời Dịch cũng tuyên truyền và tán dương mạnh mẽ. Thậm chí có người còn phối nhạc cho đoạn video. Hình ảnh thiếu niên tuấn mỹ trong bộ quần áo cổ đại phóng ngựa như bay cứu một thiếu nữ hiện đại trên lưng ngựa. Hình ảnh mang đậm phong cách xuyên không, hấp dẫn vô số người xem, đồng thời cũng giúp Vivi kéo được một số lượng fan không nhỏ. Còn tin tức mà bọn họ thuê người đăng tin lại chẳng gợi lên chút bọt nước nào trên Weibo. Lê Hình Nhi nghiến răng nghiến lợi mà xem xong, nhìn quản lý hỏi: sao lại thế này? Sao mọi tin tức đều là về cô ta chứ? Mặc dù không đưa tin nữ chính như cô ta, thì ít nhất cũng phải là nam chính do cậu bá đóng. Từ khi nào mà đến lượt một nữ phụ như cô? Quản lý vội vàng nói: để chị gọi điện thoại tới hỏi phía đoàn làm phim xem sao. Theo lẽ thường thì trọng điểm tuyên truyền phim bao giờ cũng là nam chính, nữ chính. Nhưng giờ không hề đưa tin nữ chính mà lại đưa tin nữ phụ. Em đã nói với chị là phải nhìn chăm chăm mộ Vivi, không thể để cho cô ta có cơ hội xuất đầu lộ diện. Chị làm gì thế hả? Lê Hình Nhi hùng hổ chất vấn. Chị vẫn luôn ở bệnh viện, chiều nay thì bận liên hệ với công ty mua tin cho em. Sao còn để ý tới đoàn làm phim được? Quản lý có phần tủi thân nói. Nếu không phải chính cô ta NG quá nhiều rồi giả vờ ngất xỉu tới bệnh viện, thì đoàn làm phim cũng sẽ không đi chụp ngoại cảnh. Làm sao còn có chuyện mộ Vivi cưỡi ngựa cứu người chứ? Nói đến cùng thì chẳng phải chính cô ta tự tay đưa mộ Vivi lên hot search sao? Giờ lại quay ra trách quản lý là cô ta làm việc thất trách. Thôi, để cô ta đắc ý một thời gian vậy. Lê Hình Nhi vẫy vẫy tay, cắn răng nói. Bây giờ tin tức đã thành tin hot thế này, có hỏi đoàn làm phim thì cũng chẳng có tác dụng gì. Quản lý thấy vẻ mặt không cam lòng của cô ta, thử đề nghị. Chẳng phải em nói em có tài liệu đen của cô ta sao? Hay là chúng ta tìm một nhà truyền thông rồi tung nó ra? Cô ta biết chuyện giữa nhà họ Lê và nhà họ Mộ, nên biết Lê Hình Nhi cực kỳ hận mộ Vivi. Bây giờ mộ Vivi đang lên như diều gặp gió, còn ký hợp đồng với Thời Ước, đã thấy ngoại hình cũng rất tốt, chơi điện ảnh công chiếu thì chắc chắn sẽ nổi tiếng ngay. Nếu giờ không làm gì đó thì sợ rằng một vai phụ như cô còn nổi bận hơn cả vai chính là Lê Hình Nhi. Tài liệu quan trọng như vậy tự nhiên phải được dùng vào thời điểm mấu chốt, hiện tại còn chưa thể ra tay được. Khuôn mặt luôn tỏ ra dịu dàng của Lê Hình Nhi nay chỉ còn ngoan độc và mưu mô. Trường Phòng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô ta. Cô ta không thể chỉ vì chèn ép mộ Vivi mà tung tin cô lên giường với Vương Vệ Đông ra được. Nếu không, kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng tới doanh thu bán vé và việc bình chọn cho giải Kim Phượng. Lê Hình Nhi và quản lý tức giận tới mức suốt đêm không ngủ. Thì Kiều Lâm, người đang ở thủ đô, lại hưng phấn tới cả đêm không ngủ. Trời vừa sáng, liền vội vàng gọi điện cho Vivi. Em làm tốt lắm, tối hôm qua tin tức em cứu người đã bay lên vị trí thứ hai trong bảng hot search. Vivi sừng sốt 2 giây mới phản ứng lại. Anh ta đang nói đến chuyện gì? À, việc cứu người thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Kế hoạch nguyên bản của cô là chỉ làm cho Lê Hình Nhi bị bẽ mặt, không để cho cô ta dẫm cô mà lăng xê cô ta trên mạng nữa. Ai ngờ cô ta lại ngất xỉu nhập viện. Đoàn làm phim buộc phải chuyển sang quay ngoại cảnh, rồi gặp chuyện fan của Phó Thời Dịch xảy ra ngoài ý muốn. Cô nhân tiện cứu người mà thôi. Việc này thực sự là một động thái tuyên truyền cực kỳ chính diện, giúp em hút fan rất nhiều. Một buổi tối mà fan Weibo của em đã lên đến gần 100 vạn rồi. Kiều Lâm kích động không thôi. So với tin tức Lê Hình Nhi tự mình lăng xê rồi ngất xỉu để nhận được đồng tình, thì cô cứu người mang cho người ta cảm giác tích cực, chính nghĩa, càng có giá trị tuyên truyền hơn. Hơn nữa, người cô cứu còn là fan của cậu ba. Việc này được fan của cậu ba khen ngợi không ngớt, cũng kéo theo rất nhiều fan. Vivi bình tĩnh mà cười. Vậy anh để ý nhiều một chút. Lúc ấy cô chỉ nghĩ cứu người thực sự là vô tâm cắm liễu, liễu xanh mà. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của em, anh không kịp tới đó được. Em ăn sinh nhật với đoàn làm phim nhé. Dạ được ạ. Vivi nhìn đồng hồ rồi cúp máy. Cô rửa mặt, ăn sáng xong liền chạy tới tổ hóa trang chuẩn bị làm việc. Vì Lê Hình Nhi còn ở bệnh viện chưa về, nên sáng nay lại quay cảnh giữa cô và Phó Thời Dịch. Mãi chưa đến buổi chiều, Lê Hình Nhi mới trở lại phim trường, mua cà phê hoặc đồ uống nóng cho đoàn làm phim. Hơn nữa còn tới xin lỗi tổ đạo diễn và tổ quay phim, nói là bản thân kéo chân mọi người, làm chậm trễ tiến độ quay phim. Sau khi 3 lần NG, cuối cùng Lê Hình Nhi cũng quay xong cảnh huyết tẩy phái Huyền Nguyên. Đạo diễn nhìn đồng hồ, cầm loa mini nói: hôm nay là sinh nhật của Đường Thiếu Kỳ của chúng ta, không chụp cảnh đêm nữa, mọi người tới nhà hàng đã đặt trước để ăn liên hoan chúc mừng cô ấy. Nhân viên đoàn làm phim vừa nghe không phải tăng ca thì đồng loạt hoan hô. Đáy mắt Lê Hình Nhi xẹt qua một tia không vui, nhưng vẫn mỉm cười từ chỗ Vivi và đạo diễn nói: Vivi, đạo diễn Dịch, thân thể tôi còn có chút không thoải mái, nên không thể tham gia bữa tiệc liên hoan tối nay được. Tôi muốn sớm về khách sạn để nghỉ ngơi, tránh cho việc ảnh hưởng tới việc quay phim ngày mai. Tối hôm qua, cô ta tức giận tới mức cả đêm không ngủ. Bây giờ cô ta chẳng có tâm trạng nào mà tới chúc mừng sinh nhật Mộ Vi Vi. Đạo diễn Dịch nghe xong cũng không ép cô ta đi, chỉ dặn dò: vậy thì cô về khách sạn nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì liên hệ với đạo diễn Lý. Vì Vì không nói gì, chờ cô ta đi liền gọi điện thoại hẹn Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên tới nhà hàng. Hai người vẫn ở lại để đợi chúc mừng sinh nhật với cô. Không có Lê Hình Nhi ở đây, hơn nữa nhân viên trong đoàn cũng rất quý Vi Vi, nên việc sinh nhật lần này thực sự rất náo nhiệt. Đạo diễn Dịch An chi tiền, Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình tự mình làm bánh kem, tổ hóa trang và tổ chỉ đạo võ thuật còn cố ý chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Phó Thư Dịch thì thẳng thừng gửi lì xì cho cô qua WeChat. Đám người chúc mừng tới hơn 11 giờ mới về khách sạn. Đoàn người đang chờ thang máy thì một người đứng trong sảnh lớn đột nhiên gọi Phó Thư Dịch: cậu ba. Phó Thư Dịch và đoàn người nghe thấy tiếng thì quay lại, liền nhìn đến một người đàn ông cao ngạo bước vào sảnh lớn của khách sạn. Cả tòa khách sạn như chợt bừng sáng, như kiểu rồng đến nhà tôm. Mặc dù cả đoàn làm phim đều biết anh trai ruột của Phó Thời Dịch là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị, Phó Hàn Tranh, nhưng không một ai dám tin Phó Hàn Tranh sẽ xuất hiện tại một khách sạn 3 sao cũ nát trong phim trường. Mãi cho đến khi Phó Hàn Tranh bước tới trước mặt bọn họ, mọi người mới lấy lại tinh thần. Đạo diễn Dịch An cười cười chào hỏi Phó Hàn Tranh: một người trăm công nghìn việc như tổng giám đốc Phó đây, lại còn có thể tới thăm cậu bà như thế này, thật đáng quý. Phó Thời Dịch cười giễu trong lòng: anh đâu phải tới thăm bạn anh ta, rõ ràng là tới thăm bạn bạn gái anh được không? Anh ta vào giới giải trí lâu như vậy, đừng nói là đóng phim, cho dù có phải nhập viện, anh cũng chưa từng tới thăm dù chỉ một lần. Hôm nay anh tới thăm chẳng qua là tới hẹn hò, vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô bạn gái thôi. Và Hàn Tránh nhìn lướt qua Vi Vi đang đứng trong đám người, nhàn nhạt lên tiếng. Đạo diễn điều hành thấy thực sự là Phó Hàn Tránh thì lập tức nhiệt tình dò hỏi: không biết tổng giám đốc Phó đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì để chúng tôi sắp xếp cho anh. Một thần tài như anh, nếu bọn họ ôm được đùi thì sau này có quay bao nhiêu phim cũng không sợ thiếu tiền. Không cần, tổng giám đốc và cậu bà còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Trợ lý riêng Từ Khiêm khách sáo từ chối ý tốt của đạo diễn. Dưới con mắt của bao người trong đoàn làm phim, Vì Vì càng ra đầu vào thang máy. Ra thang máy, bao người theo cô về phòng. Từ Khiêm nhanh nhẹn dọn dẹp đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, rồi đặt chiếc bánh kem xuống, cắm nến rồi bật lửa, xong xuôi lại đi tắt đèn. Tổ chức sinh nhật thì tốt xấu gì cũng phải hát chúc mừng chứ. Anh đừng nói với em là anh chạy từ xa tới đây chỉ để người ta thổi tắt nến nhé. Phó Thư Dịch cười sâu xa nói. Anh ta còn chưa bao giờ nghe anh trai anh ta hát bao giờ, đang tò mò lắm. Cậu ba, chúng ta nên ra ngoài thì hơn. Từ Khiêm mỉm cười nhắc nhở. Đi ra ngoài cái gì, sinh nhật thì phải cùng nhau chúc mừng mới vui. Phó Thư Dịch ăn và không chịu đi. Từ Khiêm vội vàng kéo người ra ngoài. Nếu để anh ta ở lại đây thì anh ta không còn là Phó Thư Dịch nữa, mà là một con kỳ đà càn mũi. Cây nến trên chiếc bánh kem tỏa sáng lung linh, tạo cảm giác ấm cúng cho căn phòng. Phó Hàn Tranh cầm lấy một chiếc mũ sinh nhật bằng giấy đội lên đầu cô, sau đó bưng chiếc bánh kem nhỏ trên bàn lên, khóe môi hơi cong. Happy birthday to you. Giọng hát trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên bên tai. Vì Vì ngơ ngác mà nhìn người đàn ông đang hát, ánh nến ấm áp làm khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng lạ thường, nhưng vẫn mê người không thôi. Trái tim cô không thể khống chế mà rung động. Sinh nhật vui vẻ, Vì Vì. Phó Hàn Tranh khẽ nói, sống mũi của cô có chút cay cay. Phó Hàn Tranh, anh có thể có điểm nào đó khiến người ta chán ghét không? Giúp cô có thể giữ được trái tim mình. Phó Hàn Tranh đợi một lát rồi nhỏ giọng nhắc nhở, nến sắp cháy hết rồi. Trước khi ngọn nến cháy hết, Vì Vì há miệng thổi tắt. Cô đang định nói cảm ơn anh thì trong bóng đêm, đôi môi mỏng của người đàn ông đã phủ xuống, triền miên mút lấy môi cô. Sau đó môi dán môi, khẽ khẽ dụ dỗ há miệng. Ha ha ha, cô biết ngày mà anh sẽ không tốt bụng mà tự tới đây chỉ để chúc mừng sinh nhật cô. Rõ ràng là anh tới thời kỳ động dục, muốn tới đây mà xx cô. Trong bóng đêm, khoảng cách gần sát làm hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Vì Vì cắn chặt răng, vốn dĩ cô cảm động vì Phó Hàn Tranh chạy từ xa tới đây chúc mừng sinh nhật, nhưng đã bị nụ hôn của anh làm cho biến mất tâm. Phó Hàn Tranh chờ mãi không thấy cô phối hợp, lập tức vươn tay luồn vào chiếc áo thun của cô, khiến cô sợ hãi mà vô thức hé miệng. Nụ hôn của anh mạnh mẽ mà triền miên. Cô chỉ có thể đứng đó để mặc anh cần, anh cứ lấy. Một tay cô tóm lấy bàn tay đang vuốt ve vòng eo cô của anh. Cô không dám mặc kệ cho anh sờ, sợ nếu cứ để mặc anh thì thế nào cũng xảy ra chuyện lớn. Nhưng mà mùi lưỡi anh tựa như bình rượu ngon thơm hồng, càng hôn càng khiến cô say mê trong đó. Một lúc lâu sau, Phó Hàn Tranh mới rời môi cô, ôm chặt cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô. Hơn một tháng nay, mỗi ngày chỉ có vài phút gọi điện ngắn ngủi vào buổi tối. Giờ phút này, cuối cùng anh cũng có thể ôm cô vào lòng. Anh thực sự không muốn buông cô ra dù chỉ một giây phút. Vì đi giúp đầu vào lòng anh để mặc anh ôm mình. Cảm ơn anh vì đã tới đây ăn sinh nhật với tôi. Mặc dù hôm nay cũng không phải là ngày sinh nhật thực sự của cô. Anh vừa tan tầm liền lên máy bay, bay 4-5 giờ mới tới. Liền vì bắt kịp chúc mừng sinh nhật cô trước 12 giờ đêm. Nếu nói không cảm động thì là nói dối. Em không về, tôi không tới đây thì còn có cách nào khác chứ? Phó Hàn Tranh buông cô ra, bật đèn, đưa cho cô một hộp quà được gói tinh xảo. Vivi chột dạ mà cầm lấy hỏi. Anh ăn cơm tối chưa? Nếu không, tôi mua cái gì đó cho anh ăn nhé. Đã ăn trên máy bay rồi. Phó Hàn Tranh nói xong, cởi áo vest khoác lên ghế rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Một lúc lâu sau, anh quấn một chiếc khăn tắm đi ra. Thân hình rắn chắc, vẫn còn vương mấy giọt nước, cơ bụng săn chắc cùng vòng eo mạnh mẽ lộ ra, gợi cảm tới mức khiến cô không thể nhìn thẳng. Vivi xấu hổ mà nhìn vách tường, đưa cho anh một chiếc áo choàng tắm dài. Chỗ tôi không có quần áo để anh mặc đâu, chỉ có mỗi cái này thôi. Nếu không, tôi đi mượn cậu ba tạm một bộ cho anh. Tôi không mặc đồ của nó. Phó Hàn Tranh cầm lấy chiếc áo tắm rồi mặc vào, nghe thấy điện thoại đổ chuông thì mở máy nghe. Vivi thừa dịp anh nghe điện thoại thì đi rửa mặt và thay áo ngủ. Đến khi cô ra ngoài thì anh đã nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô khẽ khàng chui vào chăn, quay lưng về phía anh, nằm sát mép giường. Mới vừa nằm thì giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng. Lại đây. Vivi thở dài xoay người lăn vào trong lòng anh. Anh ở đây bao lâu? 5 tiếng. Phó Hàn Tranh híp mắt trả lời. Vivi gật đầu, trong lòng có chút băn khoăn. Anh bận rộn như vậy, còn muốn mất gần 10 mấy tiếng đi qua đi lại để chúc mừng sinh nhật cho cô, thực sự không dễ dàng. Bất chợt lại nhớ tới bí mật mà Phó Thư Dịch nói nửa vời lần trước. Cô hỏi dò. Lần trước anh có nói, chờ đến khi gặp mặt, anh sẽ nói cho tôi biết vì sao anh thích tôi. Giờ anh có thể nói cho tôi biết rồi đúng không? Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc. Thích chính là thích, làm gì có vì cái gì chứ? Sao có thể không có được? Vivi tỏ vẻ không tin, cô không tin chuyện tự nhiên mà nảy sinh tình cảm. Em muốn biết như vậy để làm gì? Phó Hàn Tranh mở mắt ra, cúi đầu nhìn vẻ mặt tò mò của cô, nói toạc tâm tư của cô. Biết rồi có phải sẽ lại tìm mọi cách để chia tay với tôi đúng không? Tôi... Vivi không biết nói gì, cô thực sự nghĩ như vậy. Nếu em nói tới hai chữ chia tay thì... Vivi nhớ mày, thì sao? Vậy thì kệ hôn trước rồi sinh con. Vivi cười gượng, một lời không hợp liền phải kết hôn sinh con. Tôi chỉ tò mò thôi. Chỉ là tò mò. Phó Hàn Tranh cười như không cười. Vivi gật đầu lia lịa. Thật sự chỉ là tò mò thôi, không hề nghĩ tới chuyện chia tay. Chỉ cần còn ở Trung Quốc thì cô còn nằm trong lòng bàn tay anh. Chuyện chia tay không phải là chuyện cô muốn là được. Tò mò cái gì? Phó Hàn Tranh ung dung truy vấn. Vivi xoay người nằm đối mặt với anh. Tôi chỉ cảm thấy chẳng có loại thích nào mà vô duyên vô cớ được, hoặc là vì tiền tài, hoặc là vì sắc đẹp. Nếu là vì tiền tài thì anh nhiều tiền hơn tôi. Nếu là vì sắc đẹp thì hai chúng ta ngủ cùng giường bao lâu như vậy mà tôi chưa thấy anh tỏ ra hứng thú bao giờ. Vì vậy tôi tự nhiên phải thấy tò mò tại sao anh lại thích tôi rồi. Phó Hàn Tranh thích thú nghe cô lấy cớ, ý vị sâu xa mà cười. Cho nên em đang bất mãn chuyện tôi không cho em được hưởng tình phúc. Vivi kiên quyết phủ nhận. Anh có thể đừng bẻ cong trọng điểm được không? Vậy sao em lại nhận định tôi không có hứng thú? Anh nói xong liền tóm lấy tay cô, ấn chặt vào nơi nào đó đang cứng ngắc của mình. Vivi khiếp sợ hít một hơi, hai mắt trợn to,

Anh ta còn chưa nói xong thì giọng nói lạnh như băng của Phó Hàn Tranh vang lên. Em có muốn còn sống mà trở về không? Muốn ạ. Hàm muốn được sống khiến cho anh ta không chút nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Tự mình nghĩ cách đi, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thư Dịch tủi thân muốn chết. Anh không cho người ta quay cái này, không cho người ta quay cái kia, thì sao không nhốt người ta ở nhà đi, thả người ta ra làm gì? Em không muốn quay, nhưng ngộ nhỡ cô ấy muốn quay thì sao? Nhỡ đầu cô ấy cứ khăng khăng muốn hôn em thì sao? Phó Hàn Tranh vừa nghe, giọng nói còn lạnh hơn. Em cứ thử xem. Vì Phó Hàn Tranh đang làm việc nên để loa ngoài. Phó Thư Không ngồi cạnh, nghe được liền vui sướng khi người gặp họa nói. Khu đất để xây mộ mà anh mua cho em còn trống đấy. Hay là năm nay em dọn vào đó đi. Vì năm nào anh ta cũng có tới mấy trăm lần muốn giết Phó Thư Dịch, nên đã sớm chuẩn bị khu đất để xây mộ cho tên nhóc này. Phó Thư Không, anh chờ đấy cho em. Phó Thư Dịch buồn bực mà cúp máy. Dù là anh ta hôn cô hay cô hôn anh ta thì chỉ cần quay xong, người phải chết chắc chắn là anh ta. So với Phó Thư Dịch, Vivi bình tĩnh hơn nhiều. Cô trở về phòng, rửa mặt xong, liền bắt đầu nghĩ tới cảnh hôn ngày mai phải diễn như thế nào. Bất chợt, Phó Hàn Tranh gọi điện tới. Không được quay cảnh hôn. Vivi không cần nghĩ cũng biết, tên Trần Phó Thư Dịch kia đã mật báo với anh. Muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp thì, trước khi đi, em đã hứa gì với tôi? Phó Hàn Tranh cắt ngang lời cô. Vì biết bộ phim này không có cảnh hôn hay giường chiếu, nên anh mới cho cô đi quay. Đột xuất mà, hơn nữa tôi cũng nghĩ. Còn muốn bộ điện ảnh này được công chiếu không? Phó Hàn Tranh lạnh lùng hỏi. Đừng nói cái gì mà tố chất của diễn viên chuyên nghiệp với anh. Anh không rộng lượng tới mức để bạn gái mình quay cảnh hôn với người khác được. Hơn nữa còn là để cho cả nước xem nữa chứ. Vì bất đắc dĩ bóp chán, cô không hề nghi ngờ anh có bản lĩnh để khiến cho bộ phim này không được công chiếu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với đạo diễn. Lúc này Phó Hàn Tranh mới không truy vấn về cảnh hôn nữa mà hỏi. Còn bao lâu nữa thì em quay xong? Theo như phần diễn của cô thì chắc cũng sắp trở lại rồi. Chắc khoảng một tuần, kịp về nhập học trước khi khai giảng. Vì nói. Được rồi, em nghỉ sớm đi. Phó Hàn Tranh cúp máy tiếp tục làm việc. Vì cúp máy xong thì suy nghĩ cả đêm về việc nên diễn cảnh hôn ngày mai như thế nào. Phó Thư Dịch cũng sốt ruột cả đêm. Sáng sớm hai người không hẹn mà cùng tới gặp đạo diễn và biên kịch. Nhưng mà nói rách cả môi, đạo diễn Dịch An và biên kịch vẫn kiên quyết phải quay cảnh hôn này. Cậu chụp nhiều cảnh hôn và cảnh giường chiếu như vậy, để mộ Vivi hôn cậu một cái sẽ hôn chết cậu chắc. Phó Thư Dịch sẽ